Khỉ heo của chồng à, chồng yêu vợ nhiều lắm. Chương 3, biểu diễn thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ thế dần trôi, sắp đến ngày 263, trường của Bảo Như tổ chức đêm dạ hội với sự tham gia của đại diện người mẫu từng lớ phọ sẽ mặc bộ đồ dạ hội đắt tiền và đeo trên mình những thứ trang sức đáng giá để tôn vinh lên vẻ đẹp của họ. Ở lớp 12A2 với sự tham gia của Bảo Như và một anh chàng điển trai cùng lớp, họ sẽ tạo thành một cặp biểu diễn trên sân khấu. Mọi trang sức trong đêm đó đều do tập đoàn Hoàng gia tài trợ. Và thân là chủ tịch trường nên anh phải có mặt để giải quyết một số chuyện. Anh đến đây, một lần nữa lại gặp Bảo Như. Nhớ lại lần trước anh ta băng bó cho mình mà mình chưa cảm ơn anh ta thì phải nghĩ đến chuyện thất lễ như vậy, Bảo Như liền mở miệng. Cảm ơn anh lần trước đã băng bó cho tôi nhé. Không có gì, quan tâm một con khỉ tí xíu cũng tích thêm công đức thôi. Hắn bình thản trả lời. Anh nói gì, ai là khỉ hả? Tôi nói ai, người đó phải tự biết chứ. Anh, hãy đợi tôi đó. Đến đây thầy hiệu trưởng hô lên tiếng trật tự, để thông báo thể lệ cuộc thi cho các cặp đôi hiểu rõ chuẩn bị thật tốt đến ngày đó. Tối ngày 26/3 mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bảo Như khoác lên mình một chiếc váy trắng thật đẹp cùng với nghệ thuật trang điểm và một bộ trang sức đắt tiền trên người nên nhìn cô giống như một tiên nữ vậy, nước da trắng sang, đôi mắt to, chiếc mũi cao, hàng lông mày dày đậm, cái miệng nhỏ nhắn múm mím, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Minh Phong nhìn cũng phải nghĩ trong đầu, cô này đẹp thật, tối đêm nay anh làm ban giám khảo chấm điểm cho cuộc thi dạ hội này. Sắp đến giờ diễn, mọi cặp đôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đột nhiên lúc này người bạn diễn cùng Bảo Như bị đau bụng, anh ta không thể nào đi được nữa. Không biết phải làm sao, Bảo Như báo cho người phụ trách chương trình biết, nhưng cô ấy cũng không giải quyết được gì, chỉ kêu lớp của cô bỏ cuộc đi. Cô nghĩ nhiều cách khác nhưng cũng không được, tính kêu bạn khác thay thế nhưng cũng không thành công vì những ngày qua người khác đâu có tập luyện nên không biết cuộc thi tổ chức như thế nào. Chỉ có Minh Phong là theo suốt chương trình, vì hắn là người chịu trách nhiệm đêm đó mà, nên những ngày khác phải chuẩn bị thật kỹ. Đến giờ phút này chẳng làm được gì, Bảo Như đành phải bỏ cuộc. Cô bé ngồi thất vọng ở một băng đá, chợt lúc này Minh Phong tình cờ đi ngang qua đó thấy và nói. Nhìn con khỉ ủ rủ thế này, mình làm người sao không giúp được chứ? Anh nói gì vậy? Được rồi, tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ làm bạn diễn cùng cô thay cho tên ấy. Mọi chuyện trong đêm nay anh đã nắm tình hình thật kỹ, nên chuyện gì anh cũng biết. Anh không biết tại sao mình lại giúp cô bé ấy nữa, nhưng có một lực gì đó khiến anh phải làm vậy. Quá vui mừng, Bảo Như liền đứng phắt dậy nắm tay Minh Phong mà cảm ơn, những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của cô. Cô không biết lúc này trái tim cực kỳ băng giá của Minh Phong đã bị cô làm tan chảy phần nào. Đêm ấy diễn ra rất suôn sẻ, khi Bảo Như và Minh Phong bước ra khiến cả trường phải trầm trồ khen ngợi. Đây là lần đầu tiên Minh Phong xuất hiện trước toàn thể trường thế này, những lần trước anh đến chỉ là lúc vô học hay ở trong phòng kín không ai thấy được. Anh xuất hiện trong bộ vest trắng, nhìn hệt một thiên thần. Dáng người quá chuẩn, làn da cũng không đen cho lắm, đôi mắt thoáng chút lạnh lùng. Anh bước ra đi qua đi lại làm cho các cô gái nhìn không chớp mắt có những lời bàn tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy là ai mà sao ở trong trường mình, là ai mà đẹp trai thế này? Anh ấy là ai mà đi cùng con bé 12A2 đó vậy, trông giống đâu phải bằng tuổi mình. Ngồi phía dưới cũng có một người rất bất ngờ và sửng sốt, đó là Ái Ngân. Ngân thầm trách bạn sao không nói chuyện này cho cô biết. Một số người nói họ rất xứng đôi nhưng cũng có một số người không thích và bắt đầu ghét Bảo Như. Sáng hôm sau khi thức dậy, Bảo Như đã thấy Ái Ngân ngồi trước mặt mình, mắt nhìn chằm chằm vào cô như có điều muốn hỏi. Chưa kịp đợi Bảo Như tỉnh ngủ, Ái Ngân đã hỏi cô. Cậu mau khai thật đi, cậu và anh ta là gì với nhau vậy? Anh ta nào, à, Minh Phong gì đó hả? Ừ, mình với anh ta có gì đâu nào, tại hôm qua Tuấn Vũ bị bệnh nên Minh Phong thế cậu ấy thôi. Tuấn Vũ là bạn diễn của Bảo Như trong đêm dạ hội. Vậy tại sao biết bao nhiêu người không nhờ, lại nhờ anh ấy? Cậu làm gì khẩn trương thế vậy, tại chỉ có anh ấy biết chương trình phải bố trí thế nào thôi, lúc đó lại gấp nữa không ai có thể thay thế được nên đành phải chấp nhận anh ấy. Ừm, thôi ta đi học nào, Ái Ngân nói, cách chương.